Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, trang 57, nàng đưa lưng về phía người nọ, trong tay nắm một chương còn ấm áp mặt nạ, người nọ cũng đưa lưng về phía Hoa Vinh Nguyệt. Lộ ra tới trơn bóng giữa trán chậm rãi lưu lại một sợi hồng, Hoa Vinh Nguyệt đem mặt nạ hướng chính mình trong túi một tắc. Chậm gì gì đi tới người nọ phía trước, muốn nhìn xem gương mặt này rốt cuộc trông như thế nào. Vinh Nguyệt ca như thế nào hôm nay thế nhưng lên chậm. Vạn Phù Liên sáng sớm lên nấu cơm thời điểm kinh ngạc phát hiện bên ngoài mà cư nhiên không kéo. Cái bàn cùng quầy cũng không sát, ghế dựa cũng không bãi. Kỳ quái vòng một vòng sau liền đi tìm Tề Đại Phu. Tề Đại Phu, Vinh Nguyệt ca hôm nay buổi sáng như thế nào không rời giường a? A, bên cạnh Tiêu Hàn đánh cái lười biếng Hà Thiết. Kia hắn có phải hay không tối hôm qua đi ra ngoài không có tới cập trở về a? Không thể a, Vạn Phù Liên nói, ta tối hôm qua cái gì thanh âm cũng chưa nghe được. Ngủ đến rất kiên định a, hỏng rồi. Tề Đại Phu nói, không phải là đêm qua có chuyện gì đi? Có thể xảy ra chuyện gì a? Tiêu Hàn nói, đêm qua hắn có phải hay không đột nhiên nói chính mình muốn ở đại đường gác đêm tới. Tề Đại Phu nói, ta lúc ấy liền cảm thấy có điểm không đúng, nhưng là không dám hỏi nhiều. Nhanh lên, chạy nhanh đi ra ngoài tìm hắn đi. Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên vội vội vàng vàng trở về lấy đồ vật. Một cái nói muốn đi phố Đông tìm. Một cái nói muốn đi phố Tây tìm, sau lại Tề Đại Phu nói nếu không dứt khoát đi tìm Nhan đại nhân tính, đang nói đâu. Tiêu Hàn đem Hoa Vinh Nguyệt nhà ở đầy, hướng về phía bên trong nói, này bất chính ở bên trong nằm đâu sao? Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên vội vội vàng vàng đi vào. Phát hiện Hoa Vinh Nguyệt thật sự ngủ ở bên trong, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Chính là rồi lại phát hiện sắc mặt của hắn không đúng. Như thế nào kêu đều kêu không dậy nổi. Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt đang ở làm một giấc mộng. Trong mộng tất cả đều là lung tung rối loạn sự tình. Nàng tối hôm qua bóc tới mặt nạ hả? Là một chương quen thuộc mặt. Thấy gương mặt kia trong nháy mắt, bỗng nhiên sở hữu sự tình đều rối loạn bộ. Lúc này đây, Hoa Vinh Nguyệt biết hai mắt của mình biến thành màu đỏ. Bởi vì đối diện người kia cũng nói đồng dạng lời nói liền cùng lần trước Lâm Thất Á nói giống nhau. Như đúc, nàng thậm chí cũng cảm giác được kia cổ mãnh liệt không chịu khống chế cảm tình từ trong ra. Ngoài phát ra ra tới, nàng cơ hồ không rõ ràng lắm chính mình kia một khắc đang ở làm gì. Cơ hồ hoàn toàn khống chế được nàng. Hoa Vinh Nguyệt trải qua trời đất u ám ngắn ngủn vài giây. Chờ đến nàng tỉnh táo lại thời điểm, nàng cơ hồ giết người kia. Nàng mũi đao ly người nọ cổ liền kém như vậy ngắn ngủn mấy em, chính là liền ở cuối cùng một khắc. Hoa Vinh Nguyệt dừng lại, nàng đại não thậm chí đều ở thiếu oxy. Nàng đều không rõ ràng lắm chính mình có hay không chảy máu mũi, nàng nhanh chóng quyết định làm một sự kiện đem đau hung hăng mà đối diện tới, đâm chính mình cánh tay một chút, nương này cổ đau đớn. Nàng thanh tỉnh một chút, sau đó trốn cũng dường như về tới Bách Thảo Đường, chương 30 cùng người kỳ thật nói lên Hoa Vinh. Nguyệt cùng Ngô Vọng Ngôn tương ngộ quả thực liền giống như số mệnh giống nhau, bởi vì dịch linh. Lung cùng Ngô Vọng Ngôn tương ngộ không sai biệt lắm cũng chính là cái dạng này, nguyên bản dịch Linh Lung là cái rất nghe nàng dưỡng phụ lời nói người. Nàng dưỡng phụ là Thiên Dịch Lâu một cái cao tầng, ngày thường thuộc về không có tiếng tăm gì cái loại này. Nhưng là qua đến đảo còn xem như dễ chịu. Hắn cả đời thừa hành nguyên tắc chính là muộn thanh phát đại tài. Đối với Dịch Linh Lung lớn nhất tâm nguyện cũng chính là nàng có thể ở Thiên Dịch Lâu thành. Thật thật vượt qua như vậy cả đời. Cho nên y theo nàng dưỡng phụ tính tình, Nàng cả đời giả dạng làm cái nam hài tử bộ dáng mới là cái tốt nhất biện pháp. Bởi vì thiên dịch lâu ở nào đó ý nghĩa tới nói nam nhân so nữ nhân muốn an toàn nhiều. Càng đừng nói dịch linh lung lớn lên còn khá xinh đẹp. Ngày sau tuổi lớn cũng lui cư một đường hỗn cái cao tầng. Người nọ sinh chẳng phải là Mỹ Tư Tư. Đáng tiếc nàng dưỡng phụ qua đời sớm, Hoa Vinh Nguyệt thân là một cái hiện đại nữ tính. Ở cảm tình phương diện này so dịch linh lung xem muốn thấu triệt nhiều. Càng miễn bàn nàng vốn dĩ chính là lấy một cái người ngoài cuộc thị giác, muốn nàng tới nói. Ngô Vọng Ngôn người này là cái rất thiên tính lương bạc người, từ trong mộng sâu kín tỉnh lại. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn nhắm mắt lại không dám mở. Nàng tổng sợ hãi mở lại là một đôi màu đỏ đôi mắt. Nhưng là nàng trong lòng lại có loại mạc danh dự cảm hẳn là không phải. Liền cùng lần trước gặp được Lâm Thất Á thời điểm giống nhau, nàng lúc này tâm tình đảo cũng bình tĩnh, cũng không có cái loại này tràn ngập phẫn khí cảm giác, nhưng chung quy vẫn là có chút không xác định. Hơn nữa nàng cảm giác được chính mình bên cạnh ngồi cá nhân. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt vẫn là nhắm mắt lại ở trên giường đãi một hồi, đại khái qua 5 phút. Hoa Vinh Nguyệt không thể không mở to mắt, nàng một phen nắm lấy cái kia chuẩn bị giải nàng quần áo tay. Tề đại phu bị hoảng sợ, hắn cùng Bách Thảo Đường mặt khác hai người xông tới thời điểm chỉ phát hiện. Hoa Vinh Nguyệt hôn mê bất tỉnh, nhưng may mắn nơi này chính là y quán. Tề đại phu sờ sờ Hoa Vinh Nguyệt cái trán, phát hiện năng lợi hại, lại thấy Hoa Vinh Nguyệt trên tay có một lỗ hồng, hắn vội vàng kêu Vạn Phù Liên đi ngao hạ sốt dược. Sau đó chuẩn bị xử lý Hoa Vinh Nguyệt trên tay khẩu tử, bắt mạch thời điểm hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt mạch tượng có chút kỳ quái, tuy nói người bình thường sinh bệnh, mạch tượng là khẳng định đều sẽ bất đồng. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt mạch tượng giống như so bình thường người bệnh còn yếu lược hơi suy yếu. Một chút, tóm lại liền không rất giống là trên người chỉ bị một chỗ thương. Tề đại phu lo lắng Hoa Vinh Nguyệt có phải hay không trên người còn bị cái gì mặt khác thương. Nghĩ cởi bỏ quần áo đến xem, mới vừa bắt tay phóng đi lên, liền thấy Hoa Vinh Nguyệt xác chết vùng dậy giống nhau đi lên, trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời thập phần ngưng trọng. Tề đại phu đại khái là cùng Vạn Phù Liên giống nhau nghe thư nghe nhiều, nhìn cái dạng này Hoa Vinh Nguyệt, hắn thế nhưng cảm thấy có điểm sợ hãi, nói lắp vài cái, trong miệng cư nhiên nhảy ra một câu: đại hiệp tha mạng. Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn mười mấy giây, sau đó đột nhiên cùng xác chết vùng dậy giống nhau lại nằm xuống. Tề đại phu sợ tới mức này một đầu mồ hôi lạnh, hắn phỏng chừng Hoa Vinh Nguyệt đây là sốt mơ hồ, cho nên mới có xác chết vùng dậy như vậy vừa ra. Nhưng là từng có lúc này đây lúc sau hắn không dám lại giúp nàng xem trên người có hay không cái gì miệng vết thương, chỉ là vô cùng đơn giản giúp nàng bao lập tức tay mà thôi. Hết chương.